Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 855. Cổ đế chiến Ngộ Không. Oanh, rất nhanh, lôi đình phía trên vang lên tiếng oanh minh. Một cỗ không cách nào mở miệng uy áp cuốn tới, tán giật toàn bộ đại địa. Chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn, kịch liệt cuồn cuộn, tựa như lôi bảo, vô cùng hùng vĩ. Tuy nhiên không nhìn thấy cổ đế Tôn Ngộ Không đại chiến, nhưng là từ trên bầu trời tán giật ra cự đại uy áp vẫn như cũ có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ đây chính là cường giả sao? Thật là đáng sợ, lại có người có thể cùng cổ đế một trận chiến. Nhìn dáng dấp, hai người chiến đấu chỉ sợ trong chốc lát sẽ không kết thúc. Đấu chiến thánh Phật, từ đâu ra cường giả? Ta dám khẳng định, hôm nay đi qua, hùng chủ bảng sẽ bị triệt để cải thiện. Bình Thiên Yêu Đế bằng vào trận chiến này dù cho đưa thân đương thời đệ nhị đều không có vấn đề. Gì? Mọi người chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, tâm lý khiếp sợ không thôi. Từ Hạo Thiên ngược lại là biểu hiện được bình tĩnh. Đối với cổ đế hắn cho tới bây giờ đều không có e ngại qua. Dù cho Tôn Ngộ Không thất bại, hắn cũng không biết e ngại, bởi vì hắn có Thái Ất chân nhân. Tại Tây Du thế giới trong, thông qua cửu đầu nguyên thánh cố sự, mọi người không khó coi ra, Thái Ất chân nhân hẳn là so với Tôn Ngộ Không lợi hại. Dù cho hiện tại Tôn Ngộ Không đã thành tựu Phật tổ thân thể, cùng Thái Ất chân nhân so sánh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng vẫn là hơi kém một chút. Từ Hạo Thiên bất thình lình phát hiện, trong lúc vô tình, thủ hạ của hắn đã có hai tôn biến thái. Cùng lúc đó, Thông U đã đem thông đạo khai mở hoàn thành. Bất quá hắn chỉ là cầm âm binh đưa đi về, chính mình lại lưu lại. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn về phía bầu trời, như muốn xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy Thương Khung, cổ đế cùng Tôn Ngộ Không đại chiến. Chân Vũ đại đế, Thân Công Báo, Triệu Công Minh nhóm cường giả cũng bắt đầu hướng về Từ Hạo Thiên tụ lại mà đến. Bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, man hoang đại địa đã rách nát không chịu nổi, thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tình cảnh này để bọn hắn tâm tình cũng không quá tốt. Bắc Lương Sơn, Yêu Đế Cung, Yêu Đế đứng ở đại điện đỉnh đầu, nhìn qua man hoang chỗ, chau mày, thật là cường đại hai cỗ khí tức, so với trước mặt đại chiến mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Đây rốt cuộc là người nào đang chiến đấu? Hắn tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là tâm lý lại cũng không kinh ngạc. Hắn nói mạnh, chỉ là nhằm vào người khác, thực là không tồi, xem ra thiên mã trên muốn phá. Đế Tuấn nhếch miệng lên, tự lẩm bẩm, một khi phá bầu trời, hắn Đế Tuấn cầm lộ ra siêu cường một mặt, vô cùng kiêu ngạo. Đế Tuấn chưa từng có đem phương thế giới này bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát đương thời đệ nhất cổ đế, Thông U lựa chọn lưu lại, Kiếm Thánh cũng không có rời đi. Bọn hắn đều ở đây lặng lặng chờ đợi trên trời đại chiến kết thúc. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bầu trời chiến đấu im bặt mà dừng. Cái kia cỗ tán giật ở hư không uy áp cũng tiêu tán hầu như không còn. Kết thúc chiến đấu sao? Từ Hạo Thiên tâm lý khẩn trương, đồng thời vì Tôn Ngộ Không âm thầm lau mồ hôi một cái. Bây giờ Tôn Ngộ Không rất rõ ràng không phải điên phong trạng thái, bởi vì phương thiên địa này trói buộc, lại hoặc là những thứ khác nguyên nhân, dẫn đến Tôn Ngộ Không chỉ có thể lấy dạng này tu vi hàng lâm. Cho nên, đối mặt phương thế giới này đệ nhất nhân, khẳng định ăn thiệt thòi. Hắn cũng không muốn đại thánh có chuyện không may. Đúng lúc này, lôi vân tiêu tán, dương quang phổ chiếu đại địa, Tôn Ngộ Không thân hình chậm rãi bay xuống. Hắn vẫn như cũ hai tay khép lại cùng trong tay áo, tăng bào vẫn như cũ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì chỗ hư hại, tựa như không có trải qua chiến đấu một dạng. tê, không thể nào. Chẳng lẽ cổ đế thất bại? Tất cả mọi người là một bộ không dám tin thần sắc. A, mau nhìn, là cổ đế. Có người mắt thấy nhìn thấy cổ đế lúc này lơ lửng trên đám mây phía trên. Cúi đầu nhìn phía dưới Tôn Ngộ Không. Cùng Tôn Ngộ Không một dạng, cổ đế cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn buông thõng hai tay, mang trên mặt mỉm cười rực rỡ, chờ đợi Tôn Ngộ Không rơi xuống đất. Từ Hạo Thiên vội vàng quan tâm hỏi, Đại Thánh, ngươi không có bị thương chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.